Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, trang 976. Hoa Hình Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Lão Bộ Đầu. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lão Bộ Đầu đối với Hoa Vinh Nguyệt chớp hai hạ mắt. Vì thế Hoa Vinh Nguyệt liền đi theo lên lầu, đường Liễu Nhụy đang ở trên đường an tĩnh đi tới. Rất nhiều người đều chịu không nổi trên đường an tĩnh, chính mình lên lầu đi uống trà. Huống hồ này trên đường thoạt nhìn cũng không có gì quá mức kỳ quái địa phương. Cho nên bọn họ liền cam chịu nơi này là an toàn, nơi này duy nhất một cái tử tâm nhãn còn ở có nề. Nếp tuần tra cũng chỉ dư lại đường Liễu Nhụy một cái, đường Liễu Nhụy một bên tuần tra vừa nghĩ chính mình. Ban ngày ở lục phiến môn bên trong nghe được sự tình. Tựa hồ có không ít người đều cho rằng người này chính là Hoa Diện chính mình giết. Lý do chính là Hoa Diện gần nhất một ít hành động tựa hồ quá mức khác người, đối với Hoa Diện người. Này, đường Liễu Nhụy cũng không có gì lên tiếng điều kiện, rốt cuộc nàng thật sự không quen biết. Bất quá nàng nhưng thật ra cũng không thế nào thích nghe lục phiến môn người ở sau lưng nói những lời này, tốt xấu cũng là cùng lục phiến môn lẫn nhau hợp tác một người. Hiện tại quan hệ còn không có đoạn, như thế nào liền che trời lấp đất đều là cái dạng này thanh âm đâu. Đường Liễu Nhụy cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút thiên chân. Nàng cũng rõ ràng đối với loại này kẻ điên, lục phiến môn là nhất định sẽ không phòng bị, nhưng chính là trong lòng mạc danh không thoải mái, cũng chính bởi vì vậy. Nàng hiện tại tuần phố thời điểm mới như thế tận tâm tận lực. Có loại muốn làm rõ ràng chân tướng cảm giác, bất quá thực rõ ràng, nàng chính mình cũng rõ ràng. Nếu thật sự có cái gì không đúng, chỉ sợ cũng đã sớm che giấu lên, sẽ không làm nàng đã biết, cứ như vậy câu được câu không ở trên phố đi tới. Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên đi tới một nhà đặc biệt náo nhiệt tiểu tửu quán bên, này tiểu tửu quán. Cùng bên ngoài địa phương khác so quả thực là khác nhau như trời với đất. Toàn bộ hoa phố đều an an tĩnh tĩnh, nơi này lại náo nhiệt không được. Cho dù đường Liễu Nhụy đứng ở bên ngoài, cũng có thể nghe thấy bên trong rất nhiều người cười vui thanh, xuất phát từ tò mò. Đường Liễu Nhụy thăm dò đi vào nhìn thoáng qua, trên người nàng ăn mặc chính là nha môn quần áo. Vì ở trên hoa phố không bị người nhận sai thành cái gì kỳ quái người, liền ở nàng vén rèm lên hướng bên trong thăm đi vào một chút đầu sau. Toàn bộ tửu quán bên trong cười vui thanh bỗng nhiên toàn bộ biến mất, đường Liễu Nhụy hoàng sợ, trong phòng ấm áp cùng ập vào trước mặt chính là một loại rượu hương. Đường Liễu Nhụy tại đây trong phòng mặt thấy rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Các nàng tựa hồ đang ở nơi này tán phiếm, một cái mỹ lệ nữ nhân trong tay cầm một cái tỳ bà. Đang ở nơi đó đàn tấu. Tiểu tửu quán bên trong trang hoàng không thấy được cỡ nào tinh xảo. Bên cạnh còn điểm nông gia mới có thể dùng tiểu bùn lò. Bất quá này mộc mạc trang trí nếu tế phẩm, lại có thể phát hiện nơi này nơi trốn lộ ra một loại tỉ mỉ thiết kế lúc sau cảm giác. Một người nam nhân đang ngồi ở một chỗ lò sưởi bên cạnh còn ôn rượu. Hắn trên mặt còn mang nửa trương mặt nạ. Nghe thấy thanh âm sau, cũng hướng tới bên này nhìn lại đây. Thực xin lỗi quấy rầy. Đường Liễu Nhụy ở cứng đờ 3 giây sau cũng đã ý thức được đã xảy ra sự tình. Gì, quyết đoán đem đầu co rụt lại, muốn quay đầu liền đi. Nàng kia một khắc duy nhất ý tưởng chính là chạy đến hoa bộ đầu bên người đi. Không biết vì cái gì. Ở nàng xem ra hoa bộ đầu tại đây loại thời điểm nhất định có thể bảo vệ nàng. Đây là ai à? Nhà ai tiểu lão thử một không cẩn thận xông vào. Cửa đứng một vị lão bản nương bộ dáng nữ nhân cười. Dùng ngón tay nhẹ nhàng khơi màu đường Liễu Nhụy cằm. Chung quanh nữ nhân thấy thế, sôi nổi phát ra một trận cười duyên. Đường Liễu Nhụy lúc ấy cả người nổi da gà đều đi lên. Nàng sợ tới mức muốn chạy vắt giò lên cổ khi. lại bỗng nhiên nghe thấy bên trong nam nhân kia nhàn nhạt nói. Khỉ cầm, đừng dọa nàng, cũng chỉ là cái một không cẩn thận lạc đường hài tử mà thôi. Trong phòng lại an tĩnh xuống dưới. Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận ngẩng đầu lên, bên ngoài lạnh lẽo đi. Tiến vào uống chén rượu đi. Nam nhân kia nói, khỉ cầm, Đảo Ly không gắt ôn rượu cho nàng. Chương 539 tương thơ. Đường Liễu Nhụy run run rẩy rẩy ngồi ở trong phòng mặt này nhóm người ai thoạt nhìn đều không giống thiện cha. Nhưng là ở nam nhân kia lên tiếng về sau lại đều thành thành thật thật, nàng cũng không biết chính mình như thế nào liền không thể hiểu được ngồi ở chỗ này. Sau đó an tĩnh uống thượng rượu, nói thực ra này uống rượu lên hương vị kỳ thật rất không tồi. Ngươi chính là lục phiến môn những cái đó tới tuần tra người sao? Từ khi Hoa Diện lên tiếng về sau, những người khác cũng không có đối Đường Liễu Nhụy xuống tay. Có cái nữ nhân cười nhìn nàng nói, cũng chỉ có ngươi như vậy tử tâm nhãn. Ngươi xem bọn hắn đã sớm đi lên nghỉ tạm. Đường Liễu Nhụy trong lòng yên lặng phun tào nói, nếu sớm biết rằng nàng hôm nay ra cửa hội ngộ thượng loại sự tình này, nàng cũng nhất định sẽ sớm trở về nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không nhiều lời một câu. Nam nhân kia hẳn là chính là Hoa Diện. Nàng trộm nhìn vài mắt mới xác nhận điểm này. Kỳ thật hôm nay Hoa Diện bộ dáng cùng hắn ngày thường không có gì khác nhau, chỉ cần xem trên mặt hắn kia trương mặt nạ liền có thể nhận ra tới. Chẳng qua hắn xuất hiện ở loại địa phương này liền có vẻ có một ít không khỏe, thật cũng không phải nói chút địa phương có cái gì không tốt, chẳng qua bỗng nhiên liền hơi bình dân một chút. Ân, nếu ăn mặc lăng la tơ lụa, ngồi ở tiểu bùn lò bên cạnh uống rượu liền tính bình dân nói. Đường Liễu Nhụy yên lặng nhìn thoáng qua ứ diện nào đó cô nương trên đầu cái kia đại dọa người kim châm. Người mới vừa tiến lục phiến môn không lâu sao? Liền ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có một người nam nhân thanh âm hỏi. Đường Liễu Nhụy nháy mắt, cả người nổi da gà lại xông ra, nhịn không được ngồi thẳng tắp nói. Đúng vậy, không cần như vậy khẩn trương. Hoa Diện thanh âm cùng Đường Liễu Nhụy cảm nhận chung có một chút bất đồng, lại có một chút tương tự. Hắn nói, mới vừa tiến lục phiến môn yêu cầu chú ý sự tình luôn là sẽ nhiều một chút, mặt sau chậm rãi thì tốt rồi. Đường Liễu Nhụy nghe thấy những lời này liền mạc danh cảm giác có điểm kỳ quái, nàng cảm thấy người này giống như đối nàng rất quen thuộc bộ dáng. Ngay cả hiện tại đối nàng lời nói đều ở khuyên giải an ủi nàng. Đây là loại chợt lóe mà qua cảm giác, không thể nói là nàng đa tâm vẫn là thế nào. Bất quá xác thật làm nàng sinh ra loại này ảo giác, nàng tại đây tiểu tử quán bên trong cái gì đều không có phát sinh. Hoa Diện cũng liền như vậy vẫn luôn uống rượu, ngẫu nhiên cùng nàng nói một hồi lời nói, thời gian liền chậm rãi tới rồi ban ngày. Hết chương.